Chương 16. Cho nền kinh tế khỏi lung lay. Cạnh bờ sông có một miếng đất trước để làm ấu trĩ viên, nhưng rồi thành ra cái vườn chuối. Cái đó tác giả đã nói qua ở hồi trên rồi. Một độ ai qua lại cũng phải thở dài than vắn vì nỗi lòng người nhiệt thành được chốc lát rồi lạnh như nước đá. Nhưng đã hơn một tháng nay, khách qua đường dù đặng chi đến đâu cũng phải thấy một tòa nhà hai tầng cao ngất, sừng sững đứng như muốn thi cao với Dinh Quan Đại vậy. Cái nhà ấy làm nửa kiểu Tàu, nửa kiểu Tây, có lẽ là theo cách kiến trúc dung hòa Âu Á cho hợp thời. Chung quanh nhà thì bồn hoa, cái tròn, cái bầu dục. Một vài cây sấu mới rồng vẫn còn trơ cành trụi lá. Một đường xây gạch từ cửa chính tòa nhà đưa ra đến tận cổng, cái cổng cánh sắt. Thỉnh thoảng có ai ra vào thì rít lên kin kít để báo hiệu cho người trong. Đó là nhờ thầy ký gồ vậy. Từ khi quan đại tưởng quan huyện nhận chẳng món tiền của mình để làm dỗ bố, thì ngài ít tin và nể người An Nam hơn trước. Từ khi quan huyện biết ký gồ chia tiền gian, thì ngài không dùng ký gồ làm môi giới cho công việc quan nữa. Từ khi ký gồ bị quan huyện không tin cậy mọi việc, thì lại bị ngay quan đại gọi đến mắng dọa một trận nên thân, cho nên có ý bẽ mặt với bè bạn. Sau ngày cưới được mấy hôm, ký gồ làm giấy xin từ việc, được thôi việc, lại được nhân dịp nhà nước bán đấu giá cái vườn ấu trĩ viên, cho nên ký gồ mua được, rồi vay thêm ít tiền nữa, xây ngay cái nhà này, mà ai đi qua cũng phải khen, đẹp quá. Nhưng chẳng nhẽ làm xong nhà thì có thể nhìn mà no được chăng? Đã đành rằng cho đời biết rằng, chẳng đi làm cũng chẳng chết nào. Nhưng có lẽ từ nay đóng vai ông đỡ tuyết. Ký gồ khôn ngoan như vậy, hẳn chả khi nào để cái tiếng ấy cho đời mỉa mai. Một hôm, anh Tuyết có giấy gọi về làm việc trên tỉnh, thì ký gồ bảo vợ rằng, rồi mợ cũng xin từ chức nốt để về mà giúp tôi trong việc buôn bán. Nước dãi mong gột sao được nước hồ hả cậu? Khó gì, không có vốn, cái nhà này đem mà cầm nó đi, vốn đấy chứ đâu. Mà buôn gì? Buôn cái này nó khí nguy hiểm, nhưng lại trông thấy, phi thương bất phú. Buôn gì được ở cái xó nhà quê này? Mợ khở lắm, đến cuối tháng này, rồi tôi mua một chiếc ô tô nữa. Mua làm gì? Để buôn. Buôn thuốc phiện lậu à? Chính phải. Ngày trước tôi làm việc trên Lào Cai, tôi thấy nhiều người nổi cơ đồ về nghề này lắm. Tính ra thuốc ở trên ấy 4 kg là 70 đồng, đem về đến Hà Nội bán được 180 đồng, mà về đến Hải Phòng thì được 220 đồng. Thế ngộ đoan người ta bắt cho thì làm thế nào? Bắt sao được, mình phải có tay trong chứ. Làm thế nào được? Hão quá. Yên, tôi nói cho mà nghe. Nếu có buôn thì chở bằng thuyền, mỗi chuyến đi độ 2 thuyền, mỗi thuyền chở 20 thùng, mỗi thùng đựng ước 20 kg thuốc, như thế vốn mất độ 1.400 đồng, mà bán được đến ngót 4.000 đồng. Nếu mình có tay trong, thì đến hạt nào, mình phải có một người đi kèm thuyền mình. Nếu đi chót lọt thì thôi, nhược bằng có người biết, thì người ấy cũng chẳng có lỗi, vì họ sẽ bảo rằng họ bắt đấy. Nếu lần nào cũng thế thì họ ngờ cho. Không, mình đi lấy 3-4 chuyến, rồi cho họ bắt một chuyến. Họ bắt mất thì phải tù rồi còn gì. Ai lại đi đấy cho họ bắt? Và người ta có hay bắt người buôn đâu. Nếu bắt hết cả người buôn thì lấy ai buôn cho bận sao họ bắt? Và làm tù làm tội người ta thì thêm tiếng ác, cho nên họ vẫn thường tha. Người ta cốt được hoa hồng thôi, cho nên họ chỉ lấy thuốc. Đi thế bao nhiêu ngày mới được một chuyến? Độ mùa nước thì từ 1 tuần lễ đến 10 hôm là tới được Hà Nội, và về đến đây mất độ 1 hôm nữa. Mùa cạn nước thì buôn thế nào được? Ta thuê người bơi xuôi về. Bơi thế thì lâu, chóng hơn thuyền, độ 6 ngày thôi. Mỗi chuyến thuê độ 5 người, mỗi người dong 2 thùng, mỗi thùng độ 12 kg thì vừa. Đi lối này tuy mang được ít, nhưng không phải thông với ai cả, vì ai ngờ đâu họ cho là bọn đi tắm sông. Thuê mỗi người bơi như thế mất độ bao nhiêu một chuyến? Từ Lào Cai tới Hà Nội mất 40 đồng một người, rồi tôi lấy cả ô tô, đi buôn thuốc mặt Hà Giang nữa. Đi đường này mà thoát chỗ phủ đoan thì đã chắc lắm, mà thuốc viện vùng này rẻ hơn vùng Lào Cai, rồi mợ cũng phải buôn. Tôi buôn? Đàn bà ăn mặc sang trọng thì người ta không hay ngờ. Tuy ở Lào Cai và Yên Bái, lính đoan lên tàu khám cẩn thận, nhưng người ta cũng tùy mặt, chứ không bà ai cũng khám đâu. Mợ có đi thì mang vali đi mà đựng. Thế ngộ họ khám thì có nguy không? Để nó xa ra, mà đừng nhận nó nữa. Nhất là ở trên xe lửa, mợ nên chọn chỗ gần đàn ông. Xem mặt anh nào phong tình thì nên gạ chuyện, mà nhờ người ta giữ hộ. Mình thì giả cách nằm, trùm cái vạt áo lên mặt mà nhìn cho dễ. Giả thử có lính đoàn bắt khám, thì lúc đó giở mặt với anh kia, không nhận vali của mình nữa. Khi đến ga, giả vờ kêu nặng, hẳn anh kia phải làm bằng lòng mợ, mà xin đam sách hộ. Quá cửa ga, thoát thì là xong chuyện chứ gì. Ở trên ấy, các cô buôn thuốc viện lậu đều dùng cái kế này. Lắm công tử bị cái vạ tự nhiên buồn cười lắm. Có lắm người sai những đứa bé độ 14-15 tuổi để mang thuốc viện xuôi, thì ra lính đoàn cũng không ngờ đến. Nhưng mà buôn ở đâu? Buôn ở bên tàu. Đi sang tận tàu à? Tàu đây là địa hạt tỉnh Vân Nam, gọi là Hồ Kiều, tức là Hà Khẩu, ta gọi là Trấn Phòng. Ở vùng xuôi, cứ thấy nói sang tàu đã cho là ghê gớm lắm, chứ ở Lào Cai, đi sang tàu là một sự thường. Bên phố Lào Cai với phố Trấn Phòng, ở hai bên bờ sông Nam Ti, có cái cầu xe lửa độ hơn 100 thước bắc qua. Nhưng phải giấy thông hành chứ. Không phải giấy má chi cả, đi lại tự do suốt ngày. Đến 10 giờ đêm thì đóng cửa cầu ai ở bên nấy. Bên Trấn Phòng cũng có một xóm người An Nam, mà Trấn Phòng như một phố khách ở bên ta mà thôi. Thường các nhà buôn vẫn giao dịch bằng bạc ta cả. Hai bên đầu cầu, ở hai sở đoan, thường ai qua lại khả nghi thì bị khám. Nhưng họ cũng tùy, chứ ai quen mặt thì thôi. Bên tàu thì có đoan Ăng Lê, bên ta thì có đoan Tây. Sao lại có đoan Ăng Lê? Bởi vì nước tàu đâu có sợ nước Ăng Lê thì phải, nay phải trả bằng thứ thuế này. Nhưng gọi là đoan Ăng Lê, mà lính đoan vẫn là người tàu, cho nên khi vắng thì họ cho đi bừa cả, mà chả khám. Mang thuốc viện lối ấy à? Không, Lào Cai và Trấn Phòng ở vào giữa ngã ba sông, sông Nam Ti với sông Hồng Hà. Khi buôn nhiều thì mua ở bên tàu, rồi tải ngay ra bến sông Hồng Hà để đóng thuyền. Tôi đã biết nhiều nơi lắm. Buôn ít thì mua ngay ở Lào Cai, tội gì phải sang bên kia cho xa xôi. Nhưng tôi nghe như chính những người bán, họ hay báo lắm phải không? Cũng có lẽ, vì đi báo mà bắt được, họ lại còn được hoa hồng 10% nữa. Nhưng mình khôn, thì dù báo cũng chẳng can gì. Ký Gồ cùng Ánh Tuyết bàn bạc công việc làm ăn như thế, thực là chí lý. Buôn thuốc viện lậu thì mấy chốc mà nên nhà tư bản, có hàng 10 vạn trong tay. Hai vợ chồng tính đến sự giàu sang, rồi nào đồn điền, trại ấp, tha hồ mà sung sướng vung vinh. Thưa các ngài, Ký Gồ đã là tay quyệt, lại được vợ cũng chẳng vừa, thì tưởng cái cơ nghiệp này chẳng mấy chốc mà được như lời ước vậy. Khi đó, có lẽ có kẻ nịnh mà tặng cho là vua thuốc lậu cũng nên. Nghĩ sự đời cũng lạ, Ký Gồ đối với người vợ trước thì thực là quá ư tàn nhẫn, mà vợ trước rất hiền lành nhịn nhục. Vậy mà đối với Ánh Tuyết, Ký Gồ đối hẳn cách ăn ở đi. Thôi thực là chiều chuộng hết sức, bảo sao nghe vậy. Suốt mấy tháng rời, trong nhà bao giờ cũng vui hòa. Hẳn các ngài còn tức một điều là không biết Ký Gồ cùng Ánh Tuyết có biết bộ mặt thực của nhau không? Thưa rằng có, mà cũng chẳng lâu đâu. Hôm cưới, Cúc Hồn nói chuyện cho Ánh Tuyết biết sự giả dối của họ nhà giai, thì Ánh Tuyết đã định lôi thôi ngay kia đấy. Xong vì có Cúc Hồn ở giữa can mãi, nên mới nghe. Thôi, anh cũng gớm, mà chị cũng chẳng vừa. Thực là chó tha đi mèo tha lại, chứ còn nõn nường gì mà còn hợm. Nghe bạn nói thế, thì Ánh Tuyết bằng lòng. Nhưng rồi còn nỗi của mình nữa, còn nên nói thực cho chồng biết chăng? Nghĩ chán chê. Cô cho rằng ở đời này chẳng có cái gì giấu được lâu cả, thà rằng biết lỗi mà xin trước, còn hơn là để người ta dò thấy cái lỗi mình làm. Vả lại, nếu không nhận có cái giấy cam đoan của Ký Gồ, hẹn trong 3 hôm không được lôi thôi gì, thì không nói cũng hoài mất dịp may. Rồi đến khi quá cái 3 hôm ấy mà Ký Gồ biết, thì hẳn nguy hiểm cho đường nhân duyên của mình, vì tay này cũng đáng sợ lắm. Ánh Tuyết nghĩ thế, rồi tìm lời nói thực cả chuyện cũ. Mợ dại dột với ai cứ nói cho thực. Cậu hỏi chuyện cũ của tôi còn có ích gì? Tôi lấy cậu thì cái đời tôi là ở tay cậu từ ngày cưới, chứ cái đời riêng của tôi về trước cậu chả có quyền biết đến. Đành vậy, tôi nào hẹp bụng như ai. Cái lỗi trước của mợ cũng như cái tội trước của tôi, chúng ta đều nên dung thứ cho nhau mới là con người đại lượng. Nhưng đã dung thứ, tức là không cho nó là lỗi nữa, thì dù có nói thực đã can chi. Đứa bé con bây giờ đâu? Cậu đừng hỏi đến nó nữa. Tôi muốn mang về nuôi, kẻo nó khổ sở, Nó không khổ đâu, nó ở với cha nó, mà cha nó là con nhà giàu và có địa vị trong xã hội. Vậy thì cũng may, mợ cứ nói cho tôi biết. Lúc đó Ánh Tuyết ngùi ngùi nét mặt, lấy mủ xoa trong túi ra chấm mắt mà rằng: chả nhẽ nay vợ chồng đã gọi là một mà lại còn giấu nhau, thì âu là tôi cũng nói thật cả với cậu, như thể sám hối vậy. Nguyên ngày xưa tôi tập sự ở nhà thương Hà Nội, thường gặp một người học trò trường thuốc. Người ấy thấy tôi có sắc, bèn đem lời Hoa Nguyệt trêu ghẹo tôi. Tôi nhất định cự tuyệt, mà nhiều phen trước mặt công chúng, tôi làm cho cậu công tử đa tình ấy phải nhục nhã. Nhưng rồi không biết giời hại tôi hay sao, năm sau tôi bổ đi làm việc ở một nơi, ở về vùng Thượng Du, thì người ấy cũng vừa độ ra và cũng bổ ở đấy. Đa cảm là cái bệnh chung của bạn gái. Hồi bấy giờ tôi chỉ đi có một mình mà lại hay buồn quá. Cái lúc trẻ tuổi dại dột, nói ra càng thêm đau lòng. Đoái trong bốn bên không ai là bạn, chỉ có rừng xanh núi đỏ, cây rậm cỏ cao. Những buổi chiều, nghĩ đến cái cảnh thân gái đường xa mà chỉ khóc. Nhất là những khi đêm khuya, chim rừng điểm mõ, tiếng cọp gầm xương thì càng buồn càng sợ. Ông y sĩ thấy tôi cả ngày thở thẫn thì có ý gạ chuyện. Tôi tưởng cũng nên giao thiệp cho khuây buồn, nào ngờ đâu. Ở đời, ai học tới chữ ngờ. Lửa gần rơm, ông ta dần dần dắt tôi vào cạm lúc nào tôi không biết. Vì vậy tôi phải xin nghỉ một năm. Đáng lẽ tôi lấy ông ta thì phải, nhưng tôi không thể nào kết hôn với một người mà tôi không có ái tình được. Bởi vậy tôi vẫn định đi tu cho chót đời. Sự đời đã tắt lửa lòng, vui gì thế sự mà mong nhân tình. Thế bây giờ ông y sĩ ấy đâu? Từ ngày ông ấy thấy tôi tỏ ý cự tuyệt việc hôn nhân thì tôi cũng không gặp, vì ông ấy xấu hổ mà không thư từ đi lại nữa. Nhưng tôi nghe tin một người chị em bạn nói rằng vì việc ấy ông y sĩ thành bệnh ho ra máu. Những khi bệnh nổi cơn thì ở trong màn cứ mê mẩn mà gọi đến tên tôi, lúc trách móc, lúc lạy van, lúc lại chửi dòi rủa đất. Hiện nay ông ta xin nghỉ dưỡng bệnh ở quê nhà, không biết đã bình phục được như cũ chưa, vì lâu nay người chị em tôi không nói chuyện. Thế thì mợ cũng khí ác mà phụ người ta quá. Nhắc đến việc cũ, Ánh Tuyết cứ bồi hồi trong xạ như đống tro đã nguội lửa mà nay lại thổi bốc lên. Ánh Tuyết thổn thức, gục mặt xuống bàn mà khóc. Ký Gồ vội chạy đến gần mà yên ủi dỗ dành. Nhiều lúc Ký Gồ lại hỏi Ánh Tuyết xem ông Nhạc Thực ở đâu, thì Ánh Tuyết gạt đi mà rằng: bố chồng thực của tôi, cậu không cho biết mặt thì cậu hỏi bố vợ cậu làm gì. Thầy tôi nay đã về hưu trí, yên cảnh già ở nhà quê. Tôi không muốn để cậu tới, sợ lôi thôi đến cậu, vì thầy tôi chưa có làm quốc sự nữa. Hai vợ chồng ấy hòa thuận với nhau nên bây giờ làm ăn gì cũng dễ, mà việc gì cũng coi như không vậy. Rồi Ký Gồ đi buôn thuốc viện lậu, một tháng hai lần đi vắng, mỗi lần trong ngoài 10 hôm. Khi ô tô, khi tàu thủy, khi thuyền, khi bè, trong nhà bao giờ cũng có phu đến tính tiền khuân vác, người ngoài không ai ngờ. Vì thỉnh thoảng Anh Tuyết thường bán buôn cho các hiệu ngoài phố hàng hòm xà phòng, hàng kiện, hàng vải. Tay trắng mà làm nên hàng vài mươi vạn, Ký Gồ thường nghĩ đến hậu vận mình mà sướng. Thường khi mắt nhìn két bạc, xoa tay tủm tỉm cười mà nói với vợ rằng: số giàu mang đến rừng rưng thật.